lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 134, cơn thịnh nộ của đế vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo động tác nhanh chóng, như sấm sét đánh về phía Vu Yêu Vương Châu. Dù Vu Yêu Vương có tâm cảnh giác, nhưng dù sao cường độ thân thể bản thân không đủ, ngược lại, thần kinh he tự nhiên cũng phải chậm hơn một chút. Thế nhưng, dù sao cũng là một lão quái vật ngàn năm, trong lúc cấp bách sinh trí, Vu Yêu Vương há to miệng, trong miệng đen kịt thối giữa phun ra một ngụm xương đen, nhúc nhích một chút, hóa thành hình người, nghênh đón Tiểu Bảo. Lại là một người hầu. Nghĩ đến, Vu Yêu Vương cũng hiểu được nhược điểm của bản thân, cho nên tuyệt đối sẽ không để mặc mình đi lại trong trạng thái thiếu bảo hộ. A, Tiểu Bảo hét lớn một tiếng, hắc viêm trong tay thiêu đốt bóng người kia, thân hình bóng người chợt lóe lên phía sau hắn, ngón tay mang theo khí lạnh lạnh chộp về phía cổ hắn. Tiểu Bảo vặn thắt lưng vẫy chân về phía sau, giống như roi quét về phía bóng người kia. Bóng người, bùm, một tiếng nổ tung, một giây sau lại xuất hiện ở phía sau Tiểu Bảo, môi mở ra, phun ra thanh âm cổ quái, tiếng khuyên bảo giống như hấp dẫn, trực tiếp tác dụng lên linh hồn Tiểu Bảo. Rõ ràng thanh âm nhu hòa vô cùng, có thể lại hung mãnh như vậy, điên cuồng vung móng vuốt, xé rách linh hồn Tiểu Bảo. Phương vừa tiếp nhận, Tiểu Bảo liền biết, đây là một người hầu cao cấp của linh hồn ca giả, cảm giác thậm chí đạt tới cửu giai. Không nghĩ tới, lão thi yêu còn lưu lại một thủ này. Cũng may, sát chi lĩnh vực đối với linh hồn ca giả tôi tớ này còn có một chút tác dụng cản trở, hơn nữa linh hồn Tiểu Bảo cường đại, ngược lại cũng không sợ hắn xé rách, chỉ là đối phương quá mức linh hoạt. Tiểu Bảo trong lúc nhất thời đối với nó không thể làm gì được. Nhâm Nghị lúc này đương nhiên sẽ không đứng ở một bên quan sát, mà là nắm lấy cơ hội lần nữa hướng Vu Yêu Vương bên kia dịch chuyển, lam quang trong tay lần thứ hai toát ra, nhắm vào, bạo kích. Thôi, một tiếng vang nhẹ, từ nơi trống rỗng xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, thẳng vào Vu Yêu Vương. Vu Yêu Vương hít sâu một hơi, bụng trướng lên, có thứ gì đó đang cuồn cuộn lên trên. Lại có thứ kỳ quái từ trong thân thể Vu Yêu Vương trào ra. Dĩ nhiên là một quả trứng to như nắm tay, màu sắc trong trẻo, thậm chí mang theo vài phần khí tức thần thánh, không hợp với loại tà vật như Vu Yêu Vương, thế nhưng lại đem một kích Nhậm Nghị xúc thế chờ phát động hoàn toàn hấp thu. Lão thi yêu này có rất nhiều thủ đoạn, Nhậm Nghị nhíu mày thì thầm, dưới chân sai lầm, trong nháy mắt thay đổi một phương vị khác, vô số băng châm từ góc khác nhau bắn ra. Rầm, tiếng kim băng tan vỡ. Vu Yêu Vương vội vàng đem trứng từ trong miệng phun ra, nắm ở trên tay, trong lúc nhất thời thanh huy đại tác, hơi nước chợt, băng châm kia gặp phải thanh huy này giống như là trở về bản nguyên, thế nhưng trở nên an tĩnh. Cái gì? Nhâm Nghị kinh ngạc nhìn quả trứng màu xanh lam kia. Một bên, Long vốn định giúp đỡ khi nhìn thấy quả trứng kia, đáy mắt trong nháy mắt xuất hiện thần sắc điên cuồng mà tham lam. Điều này, quả trứng này không phải là thứ mình nghĩ, phải không? Hóa ra tìm lâu như vậy, vậy mà ở trong tay lão thi yêu này, quả nhiên là vận khí tốt a. Long chớp chớp mắt, thu hồi lòng tham nơi đáy mắt, nghiêng một bước, xông về phía Tiểu Bảo. Có người hầu của lão thi yêu hiệp trợ, hai đánh một, Tiểu Bảo trong nháy mắt lâm vào hạ phong, nhưng hai mắt kia, lại thỉnh thoảng đảo mắt Vu Yêu Vương một cái, tựa như độc xà trốn ở cửa động, tùy thời chuẩn bị cắn người mình một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng may Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo phân bạc lực chú ý của hai cường giả vong linh tộc này, thế công của Ngọc Tỷ đuổi theo hỏa điểu chi chi không buông chậm lại, tốc độ chậm không chỉ một bậc, mà Hắc Vân đối với Tiểu Bạch từng bước ép sát cũng trong nháy mắt bị phản áp trở về, áp lực của hai con yêu thú nhất thời giảm xuống, lần thứ hai trở nên sinh long hoạt hổ. Chiến trường trở nên hỗn loạn, chỉ cần cho thêm chút thời gian, Vu Yêu Vương cùng Long nhất định sẽ ngã xuống. Thế nhưng, dù sao động tĩnh náo loạn quá lớn, còn dế bắt ve hoàng tước ở phía sau, ác ma tộc chậm chạp không có hiện thân rốt cục cũng xuất hiện trên chiến trường này. Chiến đấu lâu nhất với đám người Tiểu Bảo, Viêm Dương ác ma quen thuộc nhất là người đầu tiên từ xa chạy tới, sau khi đứng vững chân, bình tĩnh nhìn vết nứt thời không trên đỉnh đầu. Tu Hòa An là khôi ngô khí phách, da thịt màu đỏ, thân thể cường tráng, phía sau còn có một đoạn đuôi lớn mạnh mẽ, hơn nữa trên người gai xương dữ tợn. Bọn họ lớn lên giống nhau như đúc. Chênh lệch duy nhất chính là sừng trên đỉnh đầu An bị gãy một cái, nhưng ánh mắt lại hung mãnh hơn nhiều so với Tu. An ngửa đầu nhìn vết nứt trên bầu trời, nheo mắt lại. Lĩnh vực yêu thú Bạch Hổ. Đúng vậy, Tu gật đầu, không thể đi vào. An, một tiếng, hít hít mũi. Nhân loại, vong linh tộc cùng yêu thú tộc, bên trong nhất định rất náo nhiệt, thân thể ta đang dục dịch. Không được, Tu Trần An nói, Bạch Hổ tên kia lĩnh vực quá mức nghịch thiên, không nên đi vào. Phá hư đi, ngay tại Atola ác ma ngói vừa mới chạy tới, nguy hiểm đề nghị. Yêu thú cùng nhân tộc là một đám, tùy ý bọn họ chiến đấu tiếp, vong linh tộc nói không chừng sẽ bị tiêu diệt. Tại sao, Tây Nham ác ma Đạt Đạt Na của Mỹ đại lục ngây thơ hỏi, thân thể xinh đẹp lắc lư, ngực đầy đặn dưới vải vóc bó chặt chẽ vù vù muốn ra. Tại sao, vong linh tộc tiêu diệt, cục diện rằng co đã lâu của đại lục không phải đã phá vỡ sao? An mở miệng, vung lên sáu cánh tay của hắn, vòng tay hoa lệ bằng vàng ào ào vang lên. Diệt không phải tốt hơn sao? Thanh âm chồng chéo phát ra. Vong linh tộc nên biến mất, nhưng nhân loại và yêu thú sẽ không có địch nhân kiềm chế. Asuro nói, ác ma mới là người thắng cuối cùng, chúng ta cường đại, ai cũng không sợ, huống chi. Chúng ta không sợ bất kỳ kẻ thù nào. An và Tô quay đầu nhìn qua, tầm mắt rơi vào trên mặt hai con ác ma Tây Nham, vô luận nhiều lần, loại nói chuyện đồng bộ này đều làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Cuối cùng, vẫn là Tô mở miệng, phải cứu, trên người những người kia có không ít thứ tốt, rơi vào trong tay nhân loại, đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Cái gì? Song Tử Tinh ác ma hỏi, trên tay Vu Yêu Vương có một quả trứng kỳ quái, nghe nói đối với một nhân loại trong đó có tác dụng rất lớn, không thể đến trong tay hắn. Trứng, Song Tử Tinh ác ma lặp đi lặp lại, mặt nhìn nhau. Hơn nữa cương thi kia cũng một mực tìm kiếm, với tính quái gở nghi kỵ của hắn, nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ cướp đoạt, cho nên vô luận quả trứng kia rơi vào trong tay ai, đều sẽ tạo thành trở ngại đối với chúng ta, thay vì như vậy, không bằng để cho lão thi yêu tiếp tục cầm. Chúng ta có hữu ích không? Song Tử Tinh ác ma hỏi. Hẳn là, vô dụng, Tu lắc đầu, cũng không phải rất xác định. Vậy thì phá hư đi. Sivadadana đột nhiên rít lên, roi dài trong tay vung lên, hung hăng quất về phía khe nứt thời không trên bầu trời. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ vang, nguyên khí trong không khí chấn động, nhưng khe nứt thời không vẫn tồn tại như cũ. Cùng nhau, Tu ngồi xổm xuống thân thể, xúc thế chờ phát động. Chỉ có tập hợp tất cả lực lượng của chúng ta, lúc này khe nứt không khí mới có thể bị phá hư. Tốt, đám ác ma gật đầu, nhao nhao xuất ra sở trường tuyệt hoạt của mình. Trong không gian dị độ, Tiểu Bạch đang không chút hoang mang quét dọn vong linh đại quân chợt co rụt lại, nhìn về phía một chỗ, ở nơi đó, chỉ có nó mới có thể nhìn thấy rõ ràng cửa vào không gian, bên ngoài cửa vào rõ ràng phản chiếu ra năm con đại ác ma. Ngao ngao, Tiểu Bạch giống to một tiếng, không dám ngạnh kháng, nhắc nhở một tiếng, lĩnh vực chợt thu lại, lắc mình nhảy ra. Tất cả mọi người, tầm nhìn lại thay đổi, bầu trời xanh, mây trắng, núi tuyết kéo dài không dứt xuất hiện trước mắt, thì ra đã từ trong không gian dị độ trở về. Biến hóa đột ngột như vậy làm cho thế công của mọi người trong nháy mắt chậm lại, có chút không cách nào thích ứng, chiến đấu vốn kịch liệt phi thường nhất thời biến mất. Nhưng tất cả đều không quấy nhiễu đến hai người, Nhâm Nghị và Long. So với loại chiến đấu này, bọn họ đều coi trọng quả trứng xanh trong tay Vu Yêu Vương, là triệu hoán mãnh liệt, một loại triệu hoán bổn nguyên, so với bất kỳ tình huống nào cũng làm cho bọn họ để ý hơn. Long xoay người, thoát ly bên cạnh Tiểu Bảo, hướng Vu Yêu Vương vọt tới, hai chân dẫm lên trong không khí, phát ra âm thanh. Rầm rầm, liên tục mấy lần phản bội, trong nháy mắt đã vọt tới bên người Vu Yêu Vương. Long vươn tay ra, nhìn đôi mắt của quả trứng xanh càng ngày càng sáng. Khóe miệng đã không cách nào khắc chế lộ ra nụ cười. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng tìm thấy. Long hồn chân chính. Đụng phải, sờ được, khí tức của thần thú thượng cổ long hồn cách vỏ trứng bóng loáng cứng rắn truyền vào thân thể của mình. Chỉ là trong nháy mắt đó, Long liền cảm giác được huyết mạch nào đó trong cơ thể mình bắt đầu thức tỉnh. Ấy, một tiếng vang nhẹ, bất quá trong nháy mắt, Long đàn liền biến mất trước của Long. Cơ thể của Long cứng đờ. Cùng Vu Yêu Vương nhìn qua mặt nhìn nhau, sau đó lửa giận trong lòng cùng nhau, hướng về phía một chỗ liền đánh ra âm bạo quyền. A, tiếng nổ, không, không, a, lần thứ hai vung quyền về phía bên trái, vẫn không có. Ầm ầm, liên tiếp vang lên, Long hoàn toàn nổi giận, như điên cuồng thét. Nhâm Nghị, ngươi đi ra cho ta. Ra đây, đã sờ được, rõ ràng đều bắt được, vậy mà lại vứt bỏ từ đầu ngón tay của mình. Ra đây. Nhậm Nghị ngươi ra cho ta. Nhậm Nghị nắm chặt quả trứng trong tay, trước tiên liền hướng về phía Tiểu Bảo chạy tới, sau đó lôi kéo hắn cùng nhau chạy về phía xa, hai ba cái chạy đến bên cạnh Tiểu Bạch. Là ta, Tiểu Bạch tựa như có cảm giác, vừa muốn công kích, liền nghe Nhậm Nghị kêu một tiếng. Tiểu Bạch thu hồi móng vuốt, nhìn về phía lòng ở xa xa điên cuồng hướng về phía không khí công kích, thấp không thể nghe thấy hỏi. Cậu làm gì hắn? Nhâm Nghị không trả lời, anh cúi đầu nhìn long đản trong tay, cảm giác cả người mình đều đang run rẩy. Cỗ run rẩy kia đem anh từ đầu đến chân bao bọc, tâm tình kích động đến không thể gì, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay Tiểu Bảo. Đội trưởng, Tiểu Bảo cúi đầu nhìn hắn. Không, Nhâm Nghị lắc đầu, hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình kích động, đem trứng bỏ vào trong ngực mình, dùng âm lượng Tiểu Bạch có thể nghe được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma tộc tới rồi, chúng ta nhất định phải rời đi, kêu Chi Chi lại đây, tôi dẫn các cậu đi. Ngao, Tiểu Bạch giống to một tiếng, một giây sau, Chi Chi bay đến bên cạnh nó, thân hình trong nháy mắt biến mất, hướng kết giới dãy Himalaya bay tới. Muộn sao, Viêm Dương Tu nheo mắt lại, ngửa đầu nhìn con rồng bay tới bay lui trên bầu trời, giống như là sắp điên rồi, còn có Vu Yêu Vương đối với long cảnh giác phi thường, thậm chí ôm địch ý mãnh liệt, sâu kín thở dài một hơi. Quả thật, Viêm Dương, An gật đầu, lĩnh vực biến mất trong nháy mắt, rõ ràng nhìn thấy bảo vật trong tay Vu Yêu Vương, nhưng trong nháy mắt liền biến mất vô tung, lại nhìn bộ dáng hổn hển này của Long, rõ ràng là bị nhân loại cướp đi. Chỉ là suy nghĩ tỉ mỉ, lại không rõ nhân loại rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Một lát sau, trong lúc bất chợt, Long không hề nhúc nhích nữa, tựa hồ tiếp nhận sự thật này, mặt hắn co rút, tay sau lưng nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hét lớn thành tiếng. Nhâm Nghị, đồ đạc giao ra cho ta, nếu không ta tiêu diệt căn cứ nhân loại các ngươi. Giao ra, Nhậm Nghị, không giao ra, ta diệt sạch nhân loại, cách chương.